Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 280, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 280, người bảo hộ bất ngờ, tồi tệ chậu tuy rằng luyện cổ vũ thuật nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ, tránh né đạn quang công kích không khỏi quá mức miễn cưỡng. Nam Kính đã có thể dự phán bi kịch phát sinh, tốc độ của cậu tuyệt đối không thể hoàn toàn tránh thoát. Mà đạn quang thiêu đốt chỉ cần có một chút chảy ra, sẽ khiến thân thể bốc cháy, cho đến khi toàn bộ hóa thành than cho. Trọng sinh tới nay lần đầu tiên Nam Kính cảm nhận được sinh mệnh gặp phải uy hiếp sợ hãi. Chỉ là, dù vậy cậu không thể từ bỏ, bằng vào Lantis dành cho cậu truyền thừa của anh, cậu miễn cưỡng tránh thoát một ít công kích. Không kịp lấy hơi, ngay sau đó, một đạo laser màu xanh lam phun trào ra, chùm sáng hỏa diễm sát bả vai Nam Kính chợt lóe lên, chí năng một hào tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, cũng đồng thời đem hết toàn lực mở ra lồng phòng hộ cường độ cao. Nam Kính chỉ nhìn thấy màu lam nhạt tiếp cận bả vai thì có màng bảo vệ trong suốt, dù cho vòn vẹn bị laser chà sát một chút, hình dáng vết rách liền bò đầy mạng nhện. Chí năng một hào lập tức đem màng bảo vệ tạm thời hoàn thành sứ mệnh không có cách nào lần thứ hai sử dụng thu lại, kiểm tra một chút thân thể ký chủ, ép thẳng tới cảnh giới trí não nhảy lên, tốc độ mới chậm lại. Cùng tử thần gặp thoáng qua, Nam Kính có cái ý niệm này, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra. Ini khuôn mặt vặn vẹo, trong tay giơ cao một viên đạn đốt cháy nồng độ cao đủ để gỡ Iota ết người, giữ tợn hướng về phía Nam Kính tiếp tục bắn, như là phát rồ, ngay cả Mithira liều sống liều chết muốn ngăn Ini cũng bị dọa đến dừng bước trốn về sau. Vạn nhất bị vật nguy hiểm kia lan đến gần, hậu quả khó mà lường được. Hoàn hảo không chút tổn hại, Nam Kính lúc này cực kỳ cảm kích chí năng một hào lúc trước bức bách cậu tiến hành tiêu hao tinh thần lực, cho nên lúc này mới có thể mẫn cảm mà tránh thoát Ini tấn công. Nếu không có ý thức căn nguyên trung cấp, cậu căn bản không có cách nào trong nháy mắt tập trung lực chú ý khống chế thân thể nhận biết được nguy hiểm. Nếu không có tinh thần lực cấp C, cậu cũng không thể cấp tốc phán đoán ra nên làm gì điều khiển thân thể tránh thoát đạo tia laser nhiệt độ cao kia. Mà nếu như không phải đẳng cấp của vũ thuật tăng cao đến cấp 4, cho dù tiến hành chính xác phán đoán, thân thể cũng căn bản không có cách nào làm ra chuyển động chuẩn xác nhất. Còn có chí năng một hào mở ra lồng phòng hộ. Tuy rằng trước nó còn lùi bước nhanh hơn chính mình, nhưng Nam Kính không nghi ngờ chút nào lồng phòng hộ phòng ngừa mình bị dư âm laser lam diễm quét thương tổn kia đến từ chí năng một hào. Người tại thời điểm đối mặt sinh mệnh nguy hiểm, tiềm lực vĩnh viễn là vô cùng, tốc độ đạn quang nhanh bao nhiêu không cần nói cũng biết, cậu cư nhiên tự mình tránh thoát mấy lần, này nếu là lúc bình thường căn bản là không dám nghĩ. Lòng Nam Kính vẫn còn sợ hãi, nuốt nước miếng một cái, nhìn thấy chuôi súng ống đen ngòm này lại một lần nữa nhắm ngay mình, lại một lần nữa kinh khởi một thân mồ hôi. Cậu căn bản không có vũ khí à, huống chi lần đầu tiên có thể né tránh đã là trời cao chăm sóc, cậu cảm giác tập trung lực chú ý sau ngược lại là căn bản không còn như trước, lại tới một lần nữa cậu dám khẳng định sẽ không chết cũng bị thương. Hơn nữa chí năng một hào tựa hồ còn rất yếu ớt, căn bản không thể lần thứ hai tiến hành tiêu hao mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạy là lựa chọn không sáng suốt bởi vì loại súng ống này có thể tự động bắt giữ con mồi chuyển động. Làm sao bây giờ, Nam Kính hô hấp đều sắp đình chỉ, đứng không nhúc nhích, hết thảy lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở nòng súng làm người tuyệt vọng. Ini cuồng loạn khiến Mithira khiếp sợ, nếu như Nam Kính trọng thương hoặc chết, bọn họ tất cả mọi người liền bị lôi xuống nước. Ini cậu bình tĩnh chút. Mithira dùng thanh âm run rẩy nỗ lực ngăn cản hành vi Ini đã đụng đến luật hình sự của đế quốc. Nếu như sớm biết cái tên này sẽ lớn mật đến muốn gờ Iota ết người, hắn căn bản không khả năng nghe lời của Ini dẫn Ini lẻn vào trường học. Ini lộ ra tiếng cười âm trầm, trong ngày thường khuôn mặt nhỏ thanh tú bây giờ tất cả đều là ác độc tàn nhẫn bất kham, dùng chịu âm thanh nghe tới cũng làm người ta cả người khó chịu gầm nhẹ. Người đi chết đi, so với lúc trước chùm sáng càng tráng kiện áp sát, Nam Kính lại phát hiện thân thì cậu không động đậy được nữa. Không, này không đúng, mà đã không có công phu đi suy tư đến tột cùng là nguyên nhân gì, bởi vì công kích đã đến trước mắt. Trong lúc nhất thời, Mithira vẻ mặt sợ hãi, Ini dữ tợn, người vây xem các loại phản ứng cũng giống như là dừng lại, rõ ràng chiếu vào trong con ngươi Nam Kính. Ngay tại lúc này, dây cột tóc buộc tóc dài màu đen của Nam Kính, bỗng nhiên tản ra bốn phía từng sợi bạch tuyến so với sợi tóc còn nhỏ nhắn lặng yên không một tiếng động tỏa ra một tầng nhạt đến gần như trong suốt như dây thường xuân sức sống ngoan cường, dọc theo cổ Nam Kính nhanh chóng hướng bên trong cổ tay chui vào, bám vào trên da toàn thân của cậu. Lộ lộ ở bên ngoài da rẻ trắng nõn nhìn qua chính là cách một tầng sương mù mỏng manh, khiến dung nhan Nam Kính như ẩn như hiện. Tóc dài đến eo rối tung ra, khóe mắt lệ trí càng quyến rũ, giống như cả người đều đắm chìm trong thánh quang, mái tóc dài màu đen tựa hồ biến thành trắng bạc, da thịt rạng rỡ phát quang, xa xa nhìn qua như đã mai danh ẩn tích hồi lâu, dùng vẻ đẹp thần thánh cùng thần bí mông lung nghe tên xa gần như bộ tộc người cá. Dập tắt, làm diễm nhiệt độ cao hơn 1000 độ, tia laser nồng nặc mang theo tia sáng chói mắt hướng khuôn mặt nam kính tập kích đến, lại tại thời điểm sắp chạm được da thịt mềm mại thế ngàn cân treo sợi tóc bị màng mỏng màu trắng ngăn trở ở khoảng cách chóp mũi 2 cm. Xì xì xì, băng hỏa chạm nhau, âm thanh bên trong hành lang tĩnh mịch trống trải vang lên. Ngọn lửa màu xanh lam bị dập tắt. Cùng lúc đó, màng phòng hộ màu trắng nhạt cũng đã biến mất, giãn ra sợi tơ khôi phục nguyên trạng thái, từng tia từng sợi thuận con đường cũ thu về ở mặt sau của nam kính lần thứ hai tập hợp thành một dây cột tóc nhỏ nhắn màu bạc rớt xuống tay nam kính. Đừng nói những người ngoài cuộc kia, ngay cả nam kính đều bị thủ pháp bảo vệ chưa từng thấy này làm cho chấn kinh rồi. Cậu triệt để chấn kinh rồi, thậm chí cơ hồ quên mất thân còn đang trong tình huống nguy hiểm, trợn mắt lên không thể tin nhìn chăm chú dây buộc tóc trong tay kia. Lantis, không có cách nào truyền lời tình cảm tràn ngập mà nói, cảm xúc trong lòng bàn tay băng lạnh lạnh lẽo, khiến tay nam kính run rẩy cơ hồ không cầm được dây cột tóc nhẹ nhàng kia. Cậu xưa nay cũng không biết, Lantis cùng cậu đổi dây cột tóc lại mang tầng dụng ý này ở bên trong. Trong lúc nhất thời tâm tình nam kính khuấy động không thôi, càng không phải nói cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người càng bị tình cảnh có thể nói quái quỷ dọa cho đến hô hấp đều đình chỉ, một mặt là bởi vì máu đều không làm sao gặp qua bọn họ cư nhiên suýt nữa ở trong trường tận mắt nhìn một màn Giota ết người, mặt khác tất nhiên là bởi vì biến hóa khó bề tin tưởng trên người nam kính cùng năng lực phòng hộ mạnh mẽ. Bọn họ cũng không biết là dây cột tóc có tác dụng, đều tưởng nam kính có cổ vũ lực đã đến mức độ nghịch thiên, dùng cổ vũ lực tạo ra lồng khí phòng hộ cũng đã đạt đến mức độ có thể chống lại vũ khí công nghệ cường công cao, đáng sợ quá rồi. Đây nên là năng lực khủng bố thế nào? Mifira thở phào nhẹ nhõm đồng thời, chân mềm nhũn co quắp ngã trên mặt đất, đồng thời một hớp nước miếng sặc tại trong khí quản, đột nhiên ho khan. Hắn cơ nhiên luôn luôn khiêu khích người như vậy. Không phải nói gen cấp D sao? Không phải nói một người vô dụng sao? Nếu như sớm nhìn thấy nam kính lộ ra chiêu thức ấy, hắn chết sống cũng sẽ không tại trước mặt nam kính soát độ tồn tại. Hắn làm sao biết màng phòng hộ nhàn nhạt kia căn bản không phải công lao của nam kính? Có cảm giác sống sót sau tai nạn, không chỉ là nam kính còn có Mifira. Phản ứng càng to lớn hơn là Ini cầm súng Giota ết người. Hắn đã dùng tinh thần lực và cổ vũ lực to lớn nhất bắn ra một phát đạn này, rõ ràng có thể đem nam kính nổ đến cặn cũng không còn, lại làm sao có khả năng sẽ bị đỡ được hoàn toàn. Không, không thể, cái này không thể nào. Ini điên rồi gầm hét lên, quơ súng trong tay lên, lung tung bắn, lực đạo mặc dù đã không lớn nhưng lực sát thương như trước không thể khinh thường, trong lúc nhất thời tất cả mọi người kêu thảm ôm đầu chạy tán loạn. Laser còn đang lung tung bắn ra, đèn treo trên đỉnh hành lang rộng rãi bị đánh đến mảnh vụn thủy tinh chung quanh loạn bắn tóe, trên đỉnh đầu lảo đảo chỉ kém tới cửa một cước sẽ hoàn toàn rớt xuống. Sững sờ định thần lại, nam kính mới vừa muốn nhân cơ hội quay đầu bỏ chạy, liền nghe đến một đạo âm thanh ác liệt ép người từ phía sau cách đó không xa truyền đến, trong nháy mắt làm cho cậu triệt để an tâm. Làm càn, Lantis thay đổi thói quen lãnh đạm thường ngày, tại thời điểm nhìn thấy nam kính trong tay nắm dây cột tóc kia khí thế cả người đều tăng thêm sự kinh khủng hù người. Chỉ nghe được một tiếng vang trầm thấp sau ngừng 2 giây, một tiếng gào đau đớn vang vọng toàn bộ hành lang, chỉ là tiếng thét này khiến người nghe cảm thấy nhức nhối. Tay Ini bị một cục đá mạnh mẽ bắn trúng, súng trong tay đập ầm ầm ở đá hoa cương trên mặt đất phát ra âm thanh lanh lảnh. Từ hình dáng tay vặn vẹo buông xuống đến xem tựa hồ là bị cục đá nho nhỏ cắt đứt. Không, không đúng, những người vây xem đều hoảng sợ há to miệng, có người muốn rít gào, lại lập tức theo bản năng mà che miệng. Cục đá kia xuyên qua tay Ini rồi, máu phun tung tóe từ bên trong cái hang nhỏ ở tay chảy ra, nhiễm đỏ cả cánh tay. Đột nhiên cảm giác như đang đọc truyện kinh dị. Đây là lực đạo khủng bố bao nhiêu a, nam nhân xinh đẹp khiến người đã gặp qua là không quên được này, ở trong lòng bọn họ hóa thân thành đại danh từ sát thủ, lãnh khốc vô tình lại tàn nhẫn, vừa ra tay liền không chút nào cho kẻ địch sức đánh trả. Một đòn Giota ết chết, không chút lưu tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái lại Ini, hắn ngã trên mặt đất kêu thảm, cũng không phải tại vì hắn đau đớn, mà là dùng một tay khác hoàn hảo không chút tổn hại tàn nhẫn mà gõ đầu, phảng phất tạo thành đau đớn dày vò mà người thường khó có thể chịu đựng. Toàn bộ hành lang đều là tiếng kêu gào của Ini, nghe tới khiến người hút vào khí lạnh không ngừng được cảm thấy thê thảm. Nam kính đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thân thể bị Lantis chặt chẽ ôm vào trong ngực, cậu lúc này mới có loại cảm giác triệt để an toàn. Lại một thông báo siêu nhỏ, do chuyên Kiwi.com giới hạn số chương đăng cho một chuyện nên mình sẽ đăng chương 281 trở đi ở một phần mới, nên các bạn vào trang cá nhân của mình để thấy phần tiếp theo nhá. QAQ. Cảm ơn các bạn đã vote và ủng hộ. Cách chương.